Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 242, dạ đàm. La Nghị cùng Ba Đa một đường tiến lên. Vừa đi vừa nghỉ, hoặc gấp hoặc chậm. Hai người còn đánh một chút con mồi ăn một bữa. Cái này mới đi tới hòn đảo một bên khác nhi. Nhìn một chút khoảng cách, La Nghị sau đó lại lần nhảy lên. Một đường bật bật lộc cộc hướng đi lên. Kim sư tử hiện tại hẳn khắp nơi thu thập to lớn sinh vật làm thí nghiệm. Đồng thời liên lạc hải tặc. Bất quá bây giờ thời gian này còn đang tích lũy vô cùng. Còn không có uống cái gọi là kết nghĩa rượu. Còn như số người có bao nhiêu La Nghị không quan tâm. Mình và Ba Đa đều có thể hủy diệt một cái hòn đảo tồn tại. Tự nhiên sẽ không để ý số người. Mà kim sư tử năng lực hắn cũng không lo lắng. Người này ưu thế duy nhất chính là có thể không hạn chế phi hành. Nhưng là La Nghị cùng Ba Đa đều có thể. Cho nên bọn họ mới hai người tới. Mà tập trung khác quân lực thủ hộ quân hạm. Duy nhất điểm khó khăn chính là. Nếu như giết chết kim sư tử. Như vậy sở hữu hòn đảo đều sẽ rơi xuống. Đến lúc đó hắn và Ba Đa khoảng cách quân hạm quá xa. Xem ra vẫn không thể trực tiếp giết chết hắn. Như thế một đường vô sự. Những sinh vật kia công kích đều là tiểu sự tình. Hai người thẳng đến đêm khuya mới đi tới chủ đảo. Lớn nhất trên một hòn đảo. Nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai trực tiếp công kích. Cũng không biết kim sư tử có ở đó hay không. La Nghị nói. Được, ta đi làm một ít ăn trở lại. Ba Đa nói xong trực tiếp rời đi. Mà La Nghị dùng đao chém ngã một thân cây. Máu Sakura quơ múa. Không lâu lắm nhiều hai cái đôn gỗ cùng một cái bàn gỗ. Còn có số lớn vật liệu gỗ dùng để đốt lửa. Mà La Nghị ngồi xuống chờ Ba Đa. Trong đầu quả thật hướng kim sư tử lực lượng rốt cuộc có cái gì đó. Hắn chính mình năng lực chính là một cái phiêu phiêu quả thực. Ngoài ra hai chân chính mình chặt đứt, vượt ngục thời điểm chặt đứt, đây là một cái hung ác loại người, đầu óc có chút không quá linh quang, chủ yếu bộ hạ hai cái, ấn thứ qua là thuyền y, đương nhiên cũng là một cái thiên tài, sở hữu thí nghiệm đều là hắn làm, đồng thời còn biết sử dụng độc khí, bất quá sức chiến đấu một dạng Ba Đa có thể trừng trị hắn. Sử Caro nhiều đại tinh tinh, không nói cũng được. Còn lại chính là số lượng khổng lồ to lớn sinh vật cùng một chút băng hải tặc. Thật giống như không cần lo lắng quá mức cái gì. Nghĩ tới đây La Nghị cũng an lòng. Ba Đa không lâu lắm mang theo con mồi trở lại. Đây là phổ thông tiểu hình sinh vật. Không có bị dùng làm thí nghiệm. Hai người xử lý một chút. Theo hậu tiến hành thịt nướng. Ba Đa, cái này lần nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Người cũng phải tấn thăng. Nguyên soái, ta, Ba Đa không muốn tấn thăng. Hắn muốn cùng La Nghị. La Nghị khoát khoát tay cắt đứt hắn. Không phải cho ngươi rời đi bên cạnh ta nhi. Ngươi chiến công cũng đến. Thực lực càng là xuất chúng. Cái này ta rõ ràng biết rõ. Nhưng là ngươi là không tấn thăng một mực áp chế thực lực của chính mình. Tấn thăng sau đó ta tọa hạm liền giao cho ngươi. Sau này ta ra biển vẫn là cùng các ngươi cùng một chỗ. Hiện tại hải quân cần số lớn cao cấp chiến lực, không đơn thuần là chiến đấu dùng, đồng thời còn có lực uy hiếp. Biết chưa, người xa xa quả thực sử dụng so Crocodile cường đại hơn nhiều. Là thời điểm để cho toàn thế giới biết đến. Lời như vậy, ta nghe từ nguyên soái an bài. Ba Đa cũng là muốn đến. Thân là nguyên soái La Nghị sau này nghĩ phải ra biển rất khó. Nhưng là một khi ra biển tất nhiên là kịch liệt nhất chiến đấu. Tỷ như cùng tứ hoàng khai chiến. Như vậy hắn liền có thể tại lần hộ vệ nguyên soái. Được, mà còn ta sẽ trực tiếp tấn thăng ngươi hơi lớn tướng. Hiện tại đại tướng Akainu, Aokiji hai người cực kỳ có ý nghĩ của mình. Kizaru một bộ không có vấn đề dáng vẻ. Hắn chúng ta đối với ta khống chế hải quân là không xác định nhân tố. Mà nữ đế cùng ưng trong mắt, ta đến là có thể nắm giữ. Nhưng là bọn hắn tính cách cũng là một vấn đề. Fujitora ta tương đối xem. Hắn là cái có nguyên tắc người. Người và hắn tiếp xúc nhiều biết không? Minh bạch, nguyên soái, Luchi thực lực bọn hắn cũng tại không ngừng tăng lên. Mặc dù ác ma quả thực năng lực một dạng, bất quá cũng là tướng quân tốt nhân tuyển. Ta biết, bọn họ tính cách chui luyện như thế nào. Mặc dù vẫn là có đặc điểm, bất quá bọn hắn đã thích ứng hải quân tình huống, mà cắt không cần một mực tính kế. Bọn họ cảm giác rất là buông lỏng, cũng rất ưa thích nơi này. Nếu quả thật có thể thay đổi thế giới, bọn họ cũng là đồng ý. Đều là chính nghĩa cảm rất mạnh người. Chỉ bất quá bởi vì là quá khứ trải qua có chút vô cùng. Ngài để cho bọn họ nhớ hải quân điều lệ, điểm này rất có tác dụng. Vậy thì tốt, chờ đợi tứ hải sự tình hoàn thành. Smoker cùng Hina cũng có thể được tấn thăng. Bất quá hai người bọn hắn thực lực yếu một ít. Đến lúc đó ngươi đang ở đây trụ sở chính biết nhiều hơn xuống. Ừ, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ. Có phải hay không hẳn kết hôn? La Nghị đột nhiên hỏi. Ba Đa sắc mặt một xui xẻo. Hắn tại thượng úy thời điểm đối với cái này cũng không có quá nhiều ý tưởng. Hắn là như vậy cô gia quả nhân một cái. Vốn là hướng chịu đựng đến thiếu tá thời điểm tại kết hôn. Như vậy có chút cơ sở kinh tế. Nhưng là sau để đề thăng quá nhanh. Thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Cũng không có thời gian lo lắng những thứ này. Hiện tại tuổi tác cũng đã hơn 30 tuổi. Ngài không cũng chưa kết hôn sao? Ba Đa thật lâu đừng đi ra một câu. La Nghị lắc đầu một cái. Nói ta không sẽ kết hôn. Chờ đến ta lý muốn hoàn thành. Cái thế giới này thành lập trật tự mới. Khi đó ta sẽ rời đi. Ta không thể áp đảo luật pháp trên. Ta tại thời điểm, không người nào dám dùng pháp luật để ước thúc ta. Cho nên ta chỉ có thể rời đi. Đây cũng là vì cái gì ta nghĩ muốn bồi dưỡng một chút đại tướng đi ra. Tăng thêm đại tướng số lượng. Đến lúc đó đại tướng trong lúc đó lẫn nhau chế ước mới có thể. Nhưng là không có người có thể chế ước ta. Ngài hẳn rời đi à. Khi đó là thuộc về ngài nhất thời khắc huy hoàng. Ba Đa có chút kích động đứng lên. Ba Đa, ngồi xuống. Không cần kích động. Cái này cái sự tình ta cùng rất nhiều người tránh thoát. Zephyr đại tướng biết rõ. Quân cách mạnh thủ lĩnh Dragon cũng biết. Đây là lôi kéo bọn họ tiền đề. Nhường cho bọn họ thấy ta tin tâm. Ta phải thực hiện cái này lời hứa. Đồng thời ta cũng có chính mình bí mật. Một cái ngươi cũng không biết bí mật. Chuyện này, Ba Đa cơ hồ một mực cùng La Nghị chung một chỗ. Đi theo La Nghị vào Nam ra Bắc. Hắn tự tin giải La Nghị. Nhưng là La Nghị hiện tại tại vừa nói như thế. Hắn cũng có chút không dám chắc chắn. Trước khi ta đi sẽ nói cho ngươi biết. Đến lúc đó ngươi liền biết. Ta là nhất định phải đi. Không thể nào lưu lại. Sau này hải quân chức trách chính là bảo vệ hòa bình. Mà không phải tham dự trông nom cùng chính trị. Ta hy vọng ngươi có thể chịu đựng điểm này. Chờ thêm mấy thập niên. Chế độ vững chắc. Như vậy cũng sẽ không cần bận tâm. Minh bạch. Ta tất nhiên thề hãn vệ nguyên soái các hạ lý niệm. Bảo đảm hải quân một mực ở con đường chính xác trên. Ba Đa vẻ mặt ngưng trọng bảo đảm nói. La Nghị hài lòng gật đầu một cái. Có Ba Đa tại. Tự mình ở cho hắn tìm mấy người trợ giúp. Như vậy hải quân liền không sẽ loạn. Mình có thể yên tâm rời đi. Thiên tuyển cuộc chiến một vòng cuối cùng là hỗn chiến. Chính mình lại muốn một cái gì trái cây chi. Phiêu phiêu quả thực rốt cuộc dùng hay là không dùng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.